Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, thứ 417 chương di động giấm đàn 05. Lãi nặng nhẹ thở vào một cái, đạo, đúng vậy, Thái Tử Điện Hạ cũng không có đi ra, Lão Hoàng Đế tối tăm sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Đãn vẫn là sắc mặt đen tối không rõ, khóe miệng lờ mờ có vài phần tiểu ý. Nhưng lại nhìn không rõ. Được rồi, chậm biết, đi xuống đi, Lãi Nặng sửng sốt, khẽ ngẩng đầu đi nhìn Lão Hoàng Đế. Hỏi, kia này án tử, Lão Hoàng Đế vốn dịu mấy phần sắc mặt lại trở nên khó thoạt nhìn. Âm thanh băng hàn đạo, đã bất tương chậm lời để ở trong lòng. Bây giờ ra sự, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Nói xong, Lão Hoàng Đế quăng tay áo liền đi người. Lãi Nặng lập tức đôi chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn dưới mặt đất, đầu óc dường như có còn một chút chuyển bất quá cong đến. Hoàng thượng rốt cuộc là có ý gì? Chuyện này liền như thế xong sao? Thái tử phi náo ra lớn như vậy động tĩnh, tương thất hoàng tử thanh danh phá hủy cái thẳng thắn. Hoàng thượng vậy mà liền như thế quên đi, dù là Lãi Nặng nhiều năm như vậy. Lúc này cũng đoán không ra hoàng đế trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ là hoàng thượng chạy nói lời kia, Lãi Nặng ổn ổn tâm thần, lau trên trán mồ hôi lạnh, đứng dậy, sửa sang lại một phen dung nhan, bước nhanh ly khai. Sao sao sao sao sao sao trong cung tin tức rất nhanh truyền đến thái tử phủ. Phượng Giao trong tai, lúc đó, Phượng Giao đang tống nguyên trong viện. Thỉ Nhi trải qua lần này, rốt cục hiểu đối Tống Nguyên cảm tình, chuyện lúc trước chút nào cũng không có đề cập, xem ra, cũng không có oán trách, dù sao Tống Nguyên vì việc này uống thuốc độc, đã nhượng Hỉ Nhi trong lòng hoảng loạn, hiện tại nhân không có việc gì, đương nhiên là trước kia đều làm phế đi. Phượng Giao ngồi trên ghế, tươi cười chung mang một chút chế nhạo, Hỉ Nhi bị nhìn thấy xấu hổ đỏ mặt. Cúi đầu bài ngón tay, không dám nhìn Phượng Giao. Tống Nguyên, người này có tính không là nhân họa được phúc. Phượng Giao liếc nhìn bán nằm ở trên giường Tống Nguyên, cười híp mắt nói, Tống Nguyên tự nhiên biết Phượng Giao chỉ là cái gì. Cay nghiệt trên mặt, khó có được xuất hiện không có ý tứ. Thế nhưng hắn còn là hồi câu, lạc Phượng Giao đối với hai người sự tình là kiến kỳ thành. Vốn ma, thành mai trúc mã. Hai người niên kỳ đặt ở hiện đại cũng chính là nói hôn luận gả lúc. Hò nhẹ một tiếng, Phượng Giao cười nói, vốn đâu, ta là rất sinh khí. Bất quá, bây giờ nhìn hai người các ngươi dính được cùng keo tựa như. Ta cũng không có gì vui, Hỉ Nhi sắc mặt khẽ biến. Ngẩng đầu lên liền chiều Phượng Giao nhìn sang, chuyện lúc trước, nàng còn là nhớ, Thái tử Phi nói không muốn nàng cùng ở trước người. Muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng Phượng Giao cũng không cho nàng cơ hội, hôn lễ ta đã nhượng quản gia đi lộng, 3 ngày sau chính là cái ngày lành, sau này các ngươi liền là chính thức vợ chồng, ngoài ra, ta nhượng Tô Triệt chuẩn bị một phần đầu cưới cho Hỉ Nhi. Tính là của ta một phần tâm ý, hai người trong lòng cảm kích. Nhất là Hỉ Nhi, nàng vốn chính là Ngọc Lưu đặt ở Phượng Giao bên người nha hoàn. Hiện tại nàng xuất giá, Phượng Giao còn chuẩn bị đồ cưới, đây coi như là nói cho Tống Nguyên, nàng là của Hỉ Nhi nhà mẹ đẻ nhân, bằng biến tướng cảnh cáo Tống Nguyên, không được khi dễ Hỉ Nhi. Hỉ Nhi trong mắt ẩm ướt, mở miệng kêu lên, Thái tử Phi chỉ là trong lòng thiên ngôn vạn ngữ. Tới bên miệng, cũng nói cũng không được gì, Phượng Giao không lắm để ý lắc đầu, đạo, không có gì. Người sau này không cần theo ta, cũng được người khác thê tử, còn là theo chân Tống Nguyên cùng nhau cùng ở thái tử trước mặt đi. Bên cạnh ta có lục phu thì tốt rồi, lục phu thân phận là một che giấu. Nếu là có sự, cũng nhưng đổi làm nam trang, hơn Hỉ Nhi phương tiện rất nhiều. Hết chương.